Vạn Dạ Chi Chủ, chương 66, cấm kỵ bên trong đích cười. Góc truyện audio.com. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, xiềng xích kéo động thanh âm coi như sinh ra biến hóa. Nghe được lại để cho xương người đầu đều sợ run. Trong bóng tối, Ninh Minh càng phát sắp nhịn không được. Khát vọng có thể giãy giụa gông cùm xiềng xích, đánh vỡ những này xiềng xích. A, hắc ha ha. Đột nhiên, Ninh Minh mãnh kinh, lại nghe thấy được một đạo khiếp người tâm hồn tiếng cười nhẹ. Không đúng, tiếng cười kia là mình phát ra tới. Có thể chính mình nhưng căn bản không nghĩ muốn cười. Giống như là không tự chủ được địa phát ra thanh âm. Hơn nữa, tiếng cười kia không khỏi quá mức thấm người. Giống như là điên rồi. Tràn đầy tố chất thần kinh. Loảng xoảng đem làm, đồng thời, Ninh Minh lại càng thêm sợ hãi phát hiện, tay phải của mình cũng không bị khống chế địa chấn, mà bắt đầu, từng chuỗi chữ khắc vào đồ vật lấy phồn áo phù văn xiềng xích. Lắc lư bắt đầu, Ninh Minh cảm giác mình đắm chìm tại loại này trạng thái càng lâu. Đối với bản thân khống chế cũng lại càng tiểu. Ha ha, a ha ha. Ninh Minh lần nữa tâm thần chấn động, lại phát hiện mình khóe miệng tại không thể ách chế địa liệt khai mở. Giơ lên, phảng phất lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Minh đã đầy đủ khống chế được thân thể, nhưng lại hay là trơ mắt đấy. Nhìn xem những này quỷ dị biến hóa, mình tựa như là chính từng giọt địa chuyển hóa trở thành cái khác chính mình. Cái này là nhiễu sóng sao? Ninh Minh sinh ra một cổ không cách nào hình dung sợ hãi. Trong nội tâm càng là đối với cái kia bà điên chửi ầm lên. Mà bắt đầu, nếu không là đối phương muốn kiến thức Khải Minh tinh cấm kỵ. Nếu không là đối phương không nên làm thần ngữ khảo thí. Chính mình há lại sẽ luân lạc tới loại này hoàn cảnh. Một cổ tên là phẫn nộ cảm xúc nhanh chóng lan tràn. Tại trong lồng ngực lên men, lan tràn tiến vào từng cái tế bào chính giữa. Trong lúc đó, Ninh Minh toàn thân như là bị điện giật một chút. Ta, Ninh Minh như là linh hồn xuất khiếu rồi. Hắn thấy được, chính mình, cái kia trong bóng tối bị nhốt lấy chính mình. Đối phương buông xuống lấy đầu lâu. Toàn thân đều quấn đầy xiềng xích, khóe miệng điên cuồng giơ lên. Cả người tràn đầy điên cuồng tà tính ý tứ hàm xúc. Càng làm người khó có thể tin chính là, Ninh Minh tại đối phương trên người cảm nhận được mãnh liệt sát ý, vẻ này sát ý là như thế quen thuộc. Đúng là mình trước khi đối với cái kia Chu Tước Viện nữ tu sĩ sinh ra cảm xúc. Quảng cáo, chính mình, lại muốn thân thủ xé nữ nhân kia. Bá, đúng lúc này. Một vòng rực quang đột nhiên vạch phá hắc ám thế giới. Ninh Minh mạnh mà mở hai mắt ra. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Như là làm một hồi đáng sợ ác mộng. Tại hắn trước mặt, cái kia Chu Tước Viện nữ tu sĩ càng là mặt mũi tràn đầy động dung. Ngươi, cười cái gì? Cái kia trung niên nữ tính chằm chằm vào Ninh Minh. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nghe vậy, Ninh Minh biểu lộ lập tức cứng lại rồi. Nếu là bên ngoài người thị giác xem ra, sẽ gặp phát hiện. Giờ phút này, Ninh Minh trên khóe miệng dương lấy, đã nứt ra một vòng tràn ngập tà tính độ cong. Coi như một cái cổ quái tên điên. Một màn này thật sự có chút thấm người. Nếu không có đối phương cũng không có tản mát ra không rõ khí tức. Cái này trung niên nữ tính thậm chí nghĩ xuất thủ. Ta đang cười, Ninh Minh thân thủ, sờ lên khuôn mặt, quả thật phát hiện trên mặt cơ bắp có chút cứng ngắc. Hắn tranh thủ thời gian vuốt vuốt mặt, lệnh cơ bắp lỏng, sau đó lúc này mới khôi phục đã đến dĩ vãng thần sắc. Cái kia trung niên nữ tính nhìn xem Ninh Minh ánh mắt càng phát quái dị bắt đầu. Hắn đột nhiên hỏi, chấm, ngươi biết ngươi lần này thần ngữ khảo thí trung kiên cầm bao lâu sao? Ninh Minh không có đáp lời. Sắc mặt của hắn nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế trong nội tâm vẫn đang bay một đám nhàn nhạt sát ý. Chính mình cực không thích thần ngữ khảo thí. càng rất phản cảm nữ nhân này. Đối phương như là muốn nhìn thấy chính mình hắc ám mặt. Trung niên nữ tính lại nói, người kiên trì thời gian là dài nhất, bọn hắn cũng đã nhịn không được rồi. Có thể duy trì có chỉ có ngươi vẫn còn trong lớp học. Ninh Minh lúc này mới phát hiện, bốn phía trên chỗ ngồi tất cả đều trống rỗng được rồi. Rõ ràng chỉ còn lại có tự mình một người. Nếu không phải biểu hiện của ngươi quá mức cổ quái, ta đều cảm thấy Khải Minh Tinh có phải hay không là bị đánh giá sai rồi. Ngươi sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Trung niên nữ tính hồ nghi địa nhìn xem Ninh Minh. Đối phương vừa rồi biểu hiện, chính mình đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Tại tiếp xúc gần gũi cấm kỵ lúc, đối phương rõ ràng nở nụ cười. Cái kia một vòng dáng tươi cười, thực sự quá quỷ dị. Mình ở Chu Tước Viện sinh sống vài thập niên, còn cho tới bây giờ không có gặp phải qua bộ dạng như vậy tình huống. Cái này làm cho nàng càng thêm hiếu kỳ, mà bắt đầu. Khải Minh Tinh đến tột cùng là một khỏa như thế nào tinh thần? Thiếu niên này lại đã tao ngộ như thế nào cấm kỵ? Đúng rồi, người như thế nào nặng như vậy? Trên người là mặc cái gì? Đột nhiên, trung niên nữ tính lại hỏi. Hắn cảm giác thiếu niên này giống như là một điều bí ẩn đoàn. Như là thần bí tinh thần đồng dạng, tràn đầy không biết sắc thái. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên đứng người lên, không nói một lời, trực tiếp địa hướng ra phía ngoài đi đến. Bên ngoài, nguyên một đám thiếu niên thiếu nữ, lúc này trạng thái cũng không thế nào tốt. Bọn hắn tất cả đều nhìn xem Ninh Minh, như là nhìn xem một cái đứng thẳng hành tẩu gấu trúc. Hiếu kỳ không thôi, Ninh Minh ánh mắt âm trầm, hắn không nghĩ bộc lộ ra chân thật chính mình. Về cái kia miếng hắc thạch bí mật, cùng với những cái kia cấm kỵ thần thông, đủ để vì chính mình rước lấy họa sát thân. Về sau nói cái gì cũng không thể lại tiến hành thần ngữ khảo nghiệm. Chỉ tiếc, đằng sau còn muốn tới cầm cái từ khóa này ngoại hạng đánh giá. Ninh Minh đi thẳng ra Chu Tước Viện về sau, mới thở dài khẩu chọc khí. Cùng lúc đó, cái kia Chu Tước Viện nữ tu sĩ cũng thật sự kềm nén không được đối với Khải Minh Tinh rất hiếu kỳ dục. Trong đầu càng tản ra không khai mở. Thiếu niên cái kia một vòng quỷ dị cười. Hắn đi tới Chu Tước Viện ở chỗ sâu trong, đem việc này bẩm báo cho cao tầng. Hy vọng khả dĩ đem Ninh Minh cho bắt lại, hảo hảo nghiên cứu Khải Minh Tinh. Ai ngờ, Chu Tước Viện cao tầng lại lắc đầu nói. Khải Minh Tinh chính là cái kia tiểu tu sĩ sao? Nếu có thể động, ta sớm đã đem hắn cho bắt lại. Có thể phụ thân của hắn từng là Đại Minh Hầu người. Đại Minh Hầu, lập tức, trung niên nữ tính tự giật mình. Đối phương lại nói, đúng vậy, cho dù hắn là duy nhất Khải Minh Tinh tu sĩ, có thể chúng ta Chu Tước Viện hay là không nhúc nhích được. Trung niên nữ tính có vẻ địa cúi đầu. Một khi liên quan đến đã đến Đại Minh Hầu, vậy đại biểu thường nhân tuyệt đối không thể nhúng chàm. Bằng không, ngày nào đó buổi tối Dạ Oanh đột nhiên đi vào nhà của ngươi, cái kia nhiều lắm dọa người. Quảng cáo, thần ngữ khảo thí, Đại Minh Viện, một cái đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nhân. Đứng chắp tay, tại hắn sau lưng, một cái hắc bào nhân quỳ một chân trên đất. Báo cáo lấy Ninh Minh những ngày gần đây hướng đi. Trong đó tựu kể cả Chu Tước Viện cái kia đường thần ngữ khảo thí. Hơn nữa, các loại chi tiết, tỉ mỉ thập phần cụ thể. Không có xảy ra sự cố sao? Đại Minh Hầu đột nhiên hỏi câu. Hắc bào nhân cung kính nói. Chưa, Ninh Minh chỉ là lộ ra cổ quái cười. Bất quá, hắn kiên trì thời gian so những người khác muốn dài. Cười, Đại Minh Hầu nghĩ nghĩ, nhưng cũng không thể biết đạo Ninh Minh ngay lúc đó nội tâm thế giới. Sau một khắc, Đại Minh Hầu tự mở miệng nói, đã như vậy, vậy đưa hắn phong hiểm bình xét cấp bậc điều đến trung đẳng A, minh bạch. Hắc bào nhân cúi đầu, với tư cách thần đô cầm kiếm người, Đại Minh Hầu thói quen lãnh huyết làm việc, cho dù là bên người thân mật nhất người. Tại hắn trong nội tâm cũng có cái gọi là phong hiểm bình xét cấp bậc. Đây là đối với thần đô nhắn nhủ. Quyền lực vốn là nên như thế. Đi xuống đi, tiếp tục quan sát. Đại Minh Hầu phất phất tay. Nghe vậy, Hắc Bào Nhân hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Đây mới là một cái chính thức dạ oanh. Lập tức, trong đình viện lại lần nữa còn lại Đại Minh Hầu một người. Hắn tại xử lý xong một ngày việc vặt về sau. Suy nghĩ cũng lần nữa rơi xuống thiếu niên kia trên người. Cho dù mỗi ngày đều có về đối phương tin tức truyền vào trong tai. Có thể Đại Minh Hầu đã có hồi lâu chưa thấy qua Ninh Minh. Trong nội tâm không khỏi có chút tò mò. Cũng không biết 3 tháng sau đích ngươi sẽ là như thế nào. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.